Chương 1224 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần uy phủ chủ. Thần uy thiếu gia giận quát một tiếng, "Ê phế phẩm, ngươi dám!" Không đợi hắn nói xong, Ê phong thần thối. Bạo đá lên đi, quát ra một tiếng, nói, "Ê cái này cái trên thế giới không có cái gì lão tử không dám." Oanh. Oanh, oanh, oanh. Bị thương long nghiền ép được thần uy thiếu gia căn bản không có sức phản kháng. Phong thần thối bạo kích nặng trọng thích ở trên mặt hắn, tấm kia coi như không tệ mặt cũng hoàn toàn méo mó, biến hình, thần uy thiếu gia bị đá bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, trên mặt trắng bệch, chảy máu đầy miệng, Long Phi muốn so hắn tà nhẫn nhiều, vừa rồi chịu hắn hai cước, lần này Long Phi bạo đá bốn chân, lực lượng cực nặng, thần uy thiếu gia quát, "Kệ lên cho ta." Thương Long bỗng nhiên vừa quát nói, "Kì ai dám loạn động một cái, ta giết chết hắn." Âm thanh nghiền ép tất cả, thần uy phủ đệ tử toàn bộ không dám loạn động ở nhật cấp cường giả trước mặt, bọn hắn chẳng là cái thá gì, cấp một cảnh giới đè chết người, huống chi là một cái đại cảnh giới, bọn hắn liền càng thêm không được. Thương Long khẽ nói, "Ê Long lão đệ, hiện tại ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không người nào dám động tới ngươi nửa cái lông tơ." Hắn chính là muốn giúp Long Phi, đây cũng là khúc trường không lúc gần đi đợi dặn dò, không thể để cho Long Phi có bất kỳ sơ thất nào. Long Phi lạnh lùng đi lên, hắn không thèm để ý là không chỉ dùng của mình lực lượng đi nghiền ép nhất cá nhân, hắn chỉ để ý, có thể hay không duy nhất một lần bạo lực thần uy thiếu gia. Thần uy thiếu gia không đoạn hậu bên cạnh nói, "Ở ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám giết ta? Ta là thần uy phủ thiếu chủ, liền ngươi dạng này phế, y vật chữ còn chưa hề nói xuất khẩu." Long Phi thân ảnh biến mất, trong tay lực lượng một vụ nổ, một cái to mồm quất vào thần uy thiếu gia trên gương mặt, Long Phi nói, "Y ai là phế phẩm a?" Ba. Vang dội vô cùng, không đợi thần uy thiếu gia nói chuyện, Long Phi lại là một bạt tai quất xuống, lặp lại lần nữa một câu nói, "Ý ai là phế phẩm a?" Thần uy thiếu gia còn đang bị thương long nghiền ép lấy, hắn căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể hai mắt phun lửa giận, nội tâm phát cuồng, nói, "Ê Thương Long, có loại đem uy áp thu hồi đi, ta muốn giết chết hắn." "Giết chết ta?" Long Phi khóe miệng lạnh lẽo, nói, "Ê Thương đại ca, ngươi liền đem uy áp cho thu hồi đi. Ta ngược lại muốn xem người nào giết chết người đó." Thương Long cười nhạt một tiếng, nói, "Ê không có vấn đề." Ngoài miệng nói như thế, nhưng là tâm lý lại cẩn thận đề phòng, dù sao Long Phi và thần uy thiếu gia chênh lệch đẳng cấp quá lớn, vạn nhất có cái sơ suất, hậu quả hắn đảm đương không nổi. Uy áp buông lỏng, thần uy thiếu gia thân thể bỗng nhiên bắn ra, trùng trùng điệp điệp quát, "Ê phế phẩm, chuẩn bị chịu chết đi." Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Long Phi bả vai bỗng nhiên khẽ nghiêng, Lệ kim cương quyền. Oanh. Đinh. Phát động tê liệt hiệu quả. Thần uy thiếu gia bị oanh ra ngoài, ngay sau đó Long Phi phong thần thối nổi lên ra, Lệ phong thần thối. Liên tục bạo đá lên đi, oanh, oanh, oanh. Thần uy thiếu gia bị đá bay ra ngoài, tê liệt trong trạng thái so với bị thương Long uy áp nghiền ép được còn khó chịu hơn, cũng trong nháy mắt này, Long Phi tay phải khẽ động, Tu La Khai Sơn đao rơi trong tay, một bước nhảy ra, rơi vào thần uy thiếu gia trước mặt, hiện tại người nào mẹ hắn chết. Nhất đao vỗ xuống, thần uy thiếu gia hai mắt trợn trừng, đồng tử tan rã, đũng quần ra trực tiếp ướt sũng lên, thật sự kinh khủng, la lớn, "Ê phụ thân, cứu mạng." Vù vù. Long Phi nhất đao vỗ xuống, thế nhưng là ở Khai Sơn đao cách thần uy thiếu gia não môn còn có hầu như cm khoảng cách thời điểm làm sao cũng bổ không đi xuống, tựa như là bị nhất tầng thật dày thép tấm chặn lại dạng, "Ê oanh." Thiên không chìm xuống, một đạo cường đại lực lượng đánh tới, cái này của cường đại lực lượng trực tiếp hình thành sóng xung kích đánh phía Long Phi, Thương Long mi tâm chấn động, thân thể vừa rơi xuống, rơi vào Long Phi trước mặt, hai tay đẩy, trùng trùng điệp điệp nên đón, ghi ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên khách sạn không sấm rền nổi lên bốn phía, hư không bên trong không ngừng bạo hưởng, Thương Long liền lùi mấy bước, mới đứng vững thân hình, nhật cấp cảnh giới cường giả đều không chịu nổi có thể thấy được cổ này sóng xung kích mạnh bao nhiêu. Nếu như là Long Phi mà nói, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị miễu sát, tiếng oanh minh biến mất, hai đạo thân ảnh rơi xuống thần uy phủ chủ, một người khác thì là Tiêu Giao Thương Minh một tên khác trưởng lão, Khâu Đợi, "Là người nào muốn giết ta nhi tự a?" Thần uy phủ chủ ánh mắt chìm xuống, trùng trùng điệp điệp nhìn chằm chằm Long Phi, uy áp như trụ, cường thế nghiền áp xuống, Long Phi thức hải bỗng nhiên nổ tung, tâm thần bập bềnh, mọi loại khó chịu, uy áp công kích là Long Phi ghét nhất công kích thủ đoạn. Ỷ vào tu vi cảnh giới cao nghiền ép, bị uy áp nghiền ép rất khó chịu, bất quá Long Phi không chút nào chịu thua, nói, "Ê là lão tử muốn chết." Thần uy phủ chủ ánh mắt nhất dữ tợn, mang theo sát ý, Uy áp tăng lên gấp bội, Long Phi ngăn cản không nổi, thân thể ở run rẩy, Thương Long ánh mắt căng thẳng, một bước chống đối đi lên, nặng nề nói, "Đệ thần uy phủ chủ, ngươi dám động hắn một chút, Thương Lang đế quốc cùng ngươi thần uy phủ không đội trời chung." Hắn tu vi không như thần uy phủ chủ, nhưng là sau lưng của hắn thực lực lại muốn đại thần uy phủ gấp trăm lần không ngừng, đây cũng chính là thần uy phủ chủ kiên kỵ địa phương, nếu không mà nói, vừa rồi một chiêu kia sóng xung kích hắn sẽ dốc toàn lực mà ra. Thần uy phủ chủ hai mắt chìm xuống, nói, "Đệ Thương Long, ngươi phải hiểu rõ nơi này là người nào địa bàn." Thương Long nói, người nào địa bàn ta mặc kệ, nhưng là ngươi muốn động hắn mà nói, vậy ngươi liền muốn trước hết giết ta, thần uy phủ chủ, ngươi đụng đến ta một cái thử nhìn một chút. Thương Long, ngươi đừng quá phách lối. Thần uy phủ chủ thuận thế giận dữ, Thương Long cười lạnh một tiếng, nói, rất xin lỗi, ta vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy, nàng là uy God Maric, ta kết bái đệ đệ, ngươi động đến hắn, chẳng khác nào di chuyển lão phu. Thần uy phủ chủ, ngươi thử một chút. Rất càng rỡ, Long Phi đều giật mình, thần uy phủ chủ trong lòng cũng là chấn động, thì hỗn độn giới đỉnh phong cấp luyện đan đại sư thế mà và một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử anh em kết nghĩa, cái này cái tiểu tử là ai? Bên cạnh hắn Khâu Đợi cũng là ánh mắt căng thẳng, cười nhạt một cái nói, "Hề Thương Long đại sư, đây cũng không phải là nói đùa, lần này buổi đấu giá nhờ có thần uy phủ trợ giúp mới thuận lợi tiến hành, đừng là một cái giả tiểu tử đứng sai đội." Trong lời nói mang theo một tia đe dọa, Khâu Đợi là phụ trách linh bảo loại đấu giá, hắn và Khúc Trường không có cạnh tranh, so sánh linh đan loại đấu giá, hắn linh bảo loại chiếm cứ rất đại ưu thế, vì lẽ đó bình thường hắn căn bản không đem Khúc Trường không để vào mắt, lần này Thương Long đến để hắn khó chịu, lúc này nếu như có thể ngăn chặn Thương Long, về sau ngày khác chết sẽ càng thêm tiêu dao. Thương Long cười lạnh nói, "Kẻ đứng không đứng sai đội là ta sự tình, các ngươi muốn động hắn vậy thì không được." Chém đinh chặt sắt, thần uy phủ chủ và Khâu Đợi hai người ánh mắt chìm xuống, cũng không nghĩ tới Thương Long hội cứng rắn như thế. Thần uy thiếu gia theo mặt đất đứng lên, nói, "Đệ phế phẩm, có dám hay không đơn đấu?" Long Phi cười lạnh, nói, "Y ở chỗ này, y." Thần uy thiếu gia nói, "Đệ Tam Thiên Hậu, buổi đấu giá bên trên, ta sẽ để ngươi quỳ ở mặt đất cầu xin tha thứ." Long Phi tiếp tục cười lạnh nói, "Ê, làm gì phiền toái như vậy, hiện tại liền có thể bắt đầu." Chỉ là trong nháy mắt này, Thương Long bỗng nhiên nói ra, "Ê tốt, liền Tam Thiên Hậu buổi đấu giá lên." Số từ 1836.